Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, điều tra. Cuối cùng chơi thoát a. Đây là Saoru thấy Rốt bị vạch trần cảm giác đầu tiên. Nhường người cả ngày dùng chứng giả kiện gạt người. Không biết thám tử bọn bảo tiêu đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Giấy chứng nhận nhận ra là rất trọng yếu một môn học. Chờ chút, dừng tay, thấy có bảo tiêu đã tải móc vũ khí. Rốt vội vàng hướng Hy Linh Phu có người nói. Chẳng lẽ người cũng coi là đây là người bình thường chế tạo vụ án sao? Đây là thần bí sự kiện linh dị. Mà ở phương diện này, chúng ta là nhân sĩ chuyên nghiệp. Linh dị, ta chỉ có thấy được hai tên lường gạt. Nữ bảo tiêu vung tay lên, đem bọn hắn bắt lại. Làm sao bây giờ? Saoru nhìn Rốt, người bên trên, người tương đối thích hợp loại trang diện này. Rốt hai tay vây quanh, không tim không phổi nói. Ai? Saoru thở dài một tiếng. Chúng ta thật chính là siêu phàm giả. Các ngươi vì cái gì không tin đâu? Hừ, đối diện nữ bảo tiêu trả lời. Liền là cười lạnh một tiếng. Nhìn ta linh môi sắc bá khí. Saoru thở sâu, bỗng nhiên mở ra linh áp. Vù vù, phảng phất cuồng phong quá cảnh. Trong phòng khách người bình thường, lập tức cảm giác trên linh hồn tao ngộ kinh khủng phụ trọng. Cùng thân thể kết nối bị áp chế hơn phân nửa, từng cái co quắp ngã xuống, đặc biệt là những người hộ vệ kia, toàn bộ đều quỳ, dù sao, bọn hắn nhiều nhất tính nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường. Tinh thần số liệu không cao hơn 1.5, cùng Saoru bản thân khoảng cách quá lớn, tạo thành nghiền ép hiệu quả, đây là Saoru có chút thu lại. Bằng không không chỉ người cả phòng đều phải ngất đi, nói không chừng còn có cứt đái chảy ngang loại hình bất nhã động tác. Ngươi, nữ bảo tiêu quỳ một chân trên đất, toàn thân xương cốt khanh khách rung động. Chuyện gì xảy ra? Sự thật bày ở trước mặt, dù cho nàng cũng không thể không tin tưởng. Thật sự có siêu phàm lực lượng tồn tại. Saoru thấy tốt thì lấy. Nhìn xem đã co quắp trên ghế Hy Linh phu nhân. Hiện tại, ngươi tin tưởng hay chưa? Ta, tin tưởng, các ngươi, Katie, ngươi toàn lực phối hợp bọn hắn. Hy Linh phu nhân khó khăn phun ra từ ngữ, còn không có theo vừa rồi trấn áp bên trong khôi phục lại. Mặc dù Saoru đã là đặc biệt hạ thủ lưu tình. Vâng, phu nhân, nữ bảo tiêu bò dậy. Nhìn Saoru trên nét mặt mang theo sợ hãi. Tại vừa rồi, nàng cơ hồ cho là mình đối mặt với một đầu trong truyền thuyết cự long. Chính diện trước khi đối phương long uy, nàng là như thế này. Hắn hộ vệ của nó bò sau khi thức dậy đều cơ hồ không dám cùng Saoru đối mặt. Rất tốt, Rốt vỗ vỗ tay. Trên thực tế, chúng ta là quang minh nữ thần giáo hội phái tới người bảo hộ. Xét thấy Hy Linh phu nhân ngươi vẫn còn trong nguy hiểm, chúng ta sẽ cung cấp bảo hộ. Nữ thần giáo hội thành viên, cảm tạ nữ thần. Hy Linh phu nhân vẽ cái cầu nguyện thủ thế, vẻ mặt buông lỏng không ít. Mà nữ bảo tiêu Katie biểu lộ liền rất kỳ quái, giống như hận không thể cắn Saoru một ngụm. Các ngươi là giáo hội nhân viên liền nói sớm a, cầm chứng giả kiện làm gì? Hy Linh phu nhân lại nói vài câu, vẻ mặt liền trở nên ngượng ngùng, tại nữ bộc trộn lẫn đỡ xuống vào bên trong thay y phục. Saoru thừa cơ đi vào Rốt bên người, có một việc, ta cảm thấy rất kỳ quái. Dùng nguyên rủa chi linh thực lực, một hơi thuấn sát hành lang trưng bày tranh bên trong tất cả mọi người không thành vấn đề à. Vì cái gì có người sống sót? Vấn đề này... ta từng nghe phụ thân nói qua. Rốt hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ. Nguyên rủa chi linh giết người có quy luật nhất định. Đồng thời bình thường đều là từng cái giết. Còn có thời gian nhất định khoảng cách. Này dĩ nhiên không phải thương hại. Mà là chế tạo nguyên rủa chi linh tồn đang cố ý lập thành quy tắc. Vì truyền bá khủng bố. Saoru một thoáng liền hiểu. Tựa như lần này, nếu là đi hành lang trưng bày tranh người một thoáng chết sạch. Nhiều nhất chấn động một thời, sau đó bị phong tỏa tin tức. Tỉ như tạo ra trưởng thành làm tập kích sự kiện hoặc là ngoài ý muốn nổ tung. Những người còn lại nên để làm chi đi. Nhưng dựa theo nguyền rủa chi linh giết người quy luật, mỗi lần giết người nhất định phải có khoảng cách. Cái này là cố ý chế tạo người sống sót, đi tàn khủng bố, tàn đủ loại quỷ dị thủ pháp giết người. Có người sống sót có thể sống tới vài chục năm, thậm chí cả một đời, liền là tốt nhất chứng nhân. Bọn hắn đã chứng minh lệ quỷ tồn tại, đồng thời sẽ chủ động tuyên truyền. Nhưng phàm tà ác tồn tại, phần lớn có thể theo nhân loại trong sự sợ hãi thu hoạch được vui sướng. Rốt tổng kết nói, hắn nhóm không cần cụ thể tín ngưỡng, bởi vì tử vong cùng hoảng hốt liền là tốt nhất tín ngưỡng. Nói cách khác, từng cái chậm rãi giết, so với một mạch giết sạch lại càng dễ chế tạo khủng bố bầu không khí. Saoru một thoáng liền hiểu. Quả nhiên đều là đùa bỡn lòng người cao thủ. Ác ma cục tà ác tồn tại nguyền rủa linh thể. Chế tạo bất tử bất diệt nguyền rủa chi linh. Liền là từng cái không biết mệt mỏi nhân viên. Tại thế giới phạm vi bên trong không ngừng giải hoảng hốt. Dạng này thủ pháp cùng giáo hội hoàn toàn là hai thái cực. Cũng là chân chính tà thần làm. Sau đó, còn có một việc. Tại trước mặt người bình thường quang minh chính đại triển lộ siêu phàm lực lượng. Thật không có vấn đề sao? Saoru nhìn cách đó không xa bọn bảo tiêu. Lo nghĩ hỏi lấy, siêu phàm lực lượng một mực tồn tại. Liên bang thượng tầng cao quan môn. Còn có những cái kia che giấu cơ quan. Liên hợp, thậm chí đại gia tộc. Hoặc là thượng lưu xã hội vòng tròn. Phần lớn có nghe thấy. Thậm chí liền liền người bình thường bên trong cũng không ít người biết bí mật này. Rốt nhún nhún vai, lại nhiều mấy cái, ít mấy cái, lại có vấn đề gì? Đồng thời, ta đây là tốt cho bọn họ. Saoru nhìn thấy kính sợ không thôi bọn bảo tiêu, bỗng nhiên hiểu rõ, thám tử tư cùng bọn bảo tiêu, có lẽ là ngoại trừ quan phương bên ngoài. Dễ dàng nhất tiếp xúc siêu phàm lực lượng người bình thường. Sớm biết một chút tình hình bên trong, bảo trì lòng kính nể, có lẽ có thể gia tăng bọn hắn lần sau gặp lại lúc sinh tồn tỷ lệ. Hai vị tiên sinh, phu nhân mời các ngươi cùng đi ăn tối. Lúc này, cái kia cái trung niên quản gia tới, thành khẩn mà lễ phép mời, làm vừa rồi chuyện ấy nấy. Chúng ta thu vào. Rốt lúc này đáp ứng, nhà giàu có tiệc tối, Saoru trước đó vẫn chưa từng gặp qua, lần này có thể nói mở rộng tầm mắt, treo to lớn thủy tinh đèn treo trong nhà ăn, thật dài trên mặt bàn phủ lên vải trắng, bốn phía bùng cháy bạch ngân nến cùng đèn ga lam xua tán đi hết thảy âm u. Bộ đồ ăn đều là bằng bạc, đẹp đẽ mà đại khí. Do chuyên môn nữ bộc bảo quản bày ra. Đồng thời, tại dạng này nhà giàu có bên trong, đủ loại nữ bộc chức vụ hoàn toàn là tách ra. Cái gì cho tới rườm rà mức độ, nhất lệnh Saoru khó quên, vẫn là phong phú bữa tối. Do chuyên môn đầu bếp chế tác, biết hai người bọn họ là gớt tháp châu người về sau. Còn cố ý làm những nơi phong vị đĩa bánh cùng cá nướng. Khiến cho Rốt khen không dứt miệng, ca ngợi nữ thần, bởi vì nam chủ nhân ra biển đi xa làm ăn, lúc này Hy Linh phu nhân liền là trong nhà chủ nhân. Nàng trước tiên giơ ly rượu lên nâng cốc chúc mừng, Saoru cùng Rốt vội vàng đuổi theo, ca ngợi nữ thần, bầu không khí nhất thời coi như không tệ, nếu như coi nhẹ tùy thời có khả năng đến nguyền rủa chi linh. Bữa ăn chính qua đi. Ba người hưởng dụng món điểm tâm ngọt, đột nhiên, cầm trong tay chân cao ly rượu Hy Linh phu nhân vẻ mặt nhất biến. Ta tốt giống nghĩ tới, có quan hệ cái kia ác quỷ hình ảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,